Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 631. Chương 631. Lục đạo đại thiên lao. Đại điện bên trong, một đám Minh Điện lão tổ, trưởng lão hai mặt nhìn nhau, không dám tin. Đây là, bọn hắn hít một hơi lãnh khí, cấp tốc đi tới gần. Bảy đại chú ma tất cả đều không nhúc nhích, thất khiếu chảy máu, khí tức hoàn toàn không có, đầu lâu rũ xuống trước ngực, ngay cả hồn phách, thần tính cũng tất cả đều tiêu tán không còn một mảnh. Ý vị này sau này bảy người ngay cả biến thành điện thờ, một lần nữa phục sinh cơ hội đều không có. Càng mấu chốt chính là, bảy người trên thân không có bất luận cái gì thương thế. Đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Cái này, đây là có chuyện gì? Một vị Minh Điện lão tổ kinh hãi nói. Bọn hắn quả thực không thể tưởng tượng nổi. Lúc đầu hết thảy không đều tốt. Bảy đại chú ma nguyền rủa dần dần đi vào quỹ đạo. Đã nói xong trong vòng nửa canh giờ rủa chết Thông Thiên giáo chủ đâu. Hiện tại bọn hắn bảy người làm sao không có dấu hiệu nào. Nháy mắt chết bất đắc kỳ tử. Trong lúc nhất thời, mấy vị Minh Điện lão tổ, một đám trưởng lão tất cả đều lưng lạnh buốt, lạnh từ đầu đến chân, linh hồn phát run, đây là gặp đến phản phệ. Tại sao có thể như vậy? Thông Thiên giáo chủ đến cùng là thần thánh phương nào? Bảy đại chú ma liên thủ nguyền rủa, thần vương trở xuống bất luận kẻ nào đều có thể rủa chết. Tại sao lại đột nhiên tại Thông Thiên giáo chủ nơi này chết bất đắc kỳ tử? Đại tổ, vẫn là thôi đi, chúng ta vẫn là thành thành thật thật thần phục đi. Không phải nếu là bị biết, chúng ta vụng trộm tính toán Thông Thiên giáo chủ, chúng ta nhất định sẽ toàn bộ chết, không có chỗ chôn. Một vị lão tổ chua xót mà nói, hắn là trước kia đại biểu Minh Điện tiến đến tham gia hội minh người. Trở về sau, bị cái khác lão tổ khiển trách một trận, những này lão tổ từng cái tâm cao khí ngạo, muốn mặt ngoài nịnh nọt, vụng trộm làm động tác, nhưng bây giờ nguyền rủa một lần về sau, kết quả này lại làm cho tất cả mọi người vì đó kinh hãi. Bảy đại chú ma sống sờ sờ bị phản phệ chết rồi. Điều này có ý vị gì? Rất có thể Thông Thiên giáo chủ đã biết đây hết thảy. Nói không chừng lập tức liền sẽ dẫn người giết tới bọn hắn Minh Điện. Mấy vị khác lão tổ cũng đều sắc mặt biến ảo, lưng băng hàn, bảy đại chú ma chết đối bọn hắn xung kích đều rất lớn. Trước đó kia một tia ý nghĩ, giờ khắc này cũng toàn bộ tan thành mây khói. Đáng chết, Thông Thiên giáo chủ đến cùng là phương nào lai lịch? Cầm đầu lão tổ thấp giọng mắng. Thời gian chậm chạp, một ban đêm thời gian trôi qua, Tề Vân tại từng cái thế lực tổng bộ lần lượt đi vòng vo một vòng. Nhất là mấy cái đau đầu thế lực, giống Khủng Cụ Môn, Hủy Diệt Cung, Minh Điện, Thần Đình, còn chuyên môn lưu lại lệnh bài, lưu lại lời nói, đợi đến hắn ngày thứ hai trở lại Vẫn Thần Vực thời điểm. Đã là giữa trưa thời gian, cùng hắn dự liệu đồng dạng. Tại hắn ngày thứ hai trở về sau, những này đau đầu thế lực quả nhiên tất cả đều hội tụ tới. Từng cái bối rối vô cùng, chỉ sợ Lạc Hậu đem linh hồn của mình mảnh vỡ chủ động giao cho Tề Vân. Tứ đại biến thái, Lão Dâm Tăng, Hỏa Vân Lão Tổ, Phong Du Tử bọn người đều là cảm thấy kinh ngạc không thôi. Những thế lực này nhưng không có một cái đơn giản mặt hàng. Nguyên bản bọn hắn trước đó đã nghĩ kỹ đối phó bọn hắn phương pháp. Vì chính là phòng ngừa có người lá mặt lá trái. Nhưng bây giờ những thế lực này thế mà chủ động chạy vội tới. Cam nguyện giao ra mảnh vụn linh hồn. Điểm này ngược lại để bọn hắn giật mình không thôi. Giáo chủ, chúng ta thực tình thành ý thần phục. Thỉnh giáo chủ nhất thiết phải nhận lấy linh hồn của ta mảnh vỡ. Nếu là giáo chủ không thu linh hồn của ta mảnh vỡ, lão phu liền không đi. Khủng Cụ Môn đại tổ hai tay kéo lấy mảnh vụn linh hồn, quỳ rạp xuống đất, mở miệng nói, đúng, thỉnh giáo chủ nhất thiết phải nhận lấy. Nhị tổ cũng đi theo mở miệng, bên cạnh Minh Điện, Hủy Diệt Cung, Thần Đình lão tổ từng cái như thế. Một mặt kêu rên, đau khổ muốn nhờ, tựa hồ thông thiên giáo chủ không thu linh hồn của bọn hắn mảnh vỡ. Bọn hắn liền sẽ lâm vào to lớn phiền phức đồng dạng. Tề Vân một mặt biểu tình tự tiếu phi tiếu nhìn chăm chú lên bọn hắn. Nói, mấy vị, vì sao bỗng nhiên như thế? Giáo chủ, chúng ta cảm thấy giáo chủ hiên ngang lẫm liệt, có thực lực cao cường, làm người minh chủ này thực sự dư xài. Từ giáo chủ thống ngự chúng ta, thực sự là chúng ta phúc khí. Khẩn cầu giáo chủ đem cái này phúc khí ban cho ta nhóm. Khủng cụ môn đại tổ mở miệng nói, đúng, thần phục với giáo chủ là phúc khí của chúng ta. Giáo chủ ngươi liền thu cất đi. Bọn hắn đau khổ muốn nhờ. Tề Vân nhẹ nhàng cười một tiếng, thu linh hồn của bọn hắn mảnh vỡ. Thản nhiên nói, mấy vị, các ngươi cũng không cần coi ta là đồ đần. Các ngươi bè lũ su nịnh, ta toàn bộ rõ như lòng bàn tay, thực không dám giấu giếm. Ta sư tôn sớm đã đem hết thảy nói cho ta biết. Cũng may các ngươi thức thời, mình đến đây, nếu không, sư tôn ta liền sẽ dẫn phát lôi đình, tự mình tiến vào các ngươi tổng bộ. Ta cái này thông thiên giáo kỳ thật chính là ta sư tôn sản nghiệp. Ta bất quá là treo cái danh tự mà thôi. Các ngươi thần phục ta, không tính là gì mất mặt sự tình. Vâng vâng vâng, chúng ta thực tình thành ý thần phục giáo chủ. Từ đây sau này, giáo chủ nói cái gì chính là cái đó. Mọi người vội vàng nói mang. Từ hôm nay lên ta sẽ đi tầng thứ tư thiên lao một chuyến. Các ngươi nhiệm vụ chính là cho ta mau chóng bình định đại lục. Đem thế lực khắp nơi toàn bộ ngưng tụ. Ta muốn đem khí vận một lần nữa tụ tập. Trừ cái đó ra, các ngươi cũng phải cấp ta nhìn chằm chằm minh gian nhất cử nhất động. Nhất là những cái kia động thiên cùng bảo dược sơn. Tề Vân nói, giáo chủ yên tâm, chúng ta tất nhiên kiệt lực hoàn thành. Khủng cụ môn đại tổ nói, không sai, thực không dám giấu giếm. Ta minh điện tại minh gian cũng coi là rất có một chút thế lực. Giáo chủ nghĩ muốn hiểu rõ bất kỳ tình huống gì, chúng ta đều có thể lặng lẽ đánh nghe được. Minh điện lão tổ nói, như thế tốt lắm. Tề Vân nhẹ nhàng gật đầu, nói, đều trước đừng nhúc nhích, đem các ngươi bàn tay cho ta. Bàn tay, vâng, giáo chủ. Một đám lão tổ sắc mặt khẽ giật mình, vội vàng nhao nhao xòe bàn tay ra. Tề Vân từ bọn hắn trên thân lần nữa cầm ra một chút điểm tích lũy. Nguyên bản chỉ còn lại 600 điểm tích lũy, hiện tại một chút liền lần nữa bắt đầu tăng mạnh, đạt tới 16.600 điểm. Những này lão tổ trên người điểm tích lũy quả thực kinh người. Riêng là cái này một bút điểm tích lũy, liền đủ hắn sử dụng một đoạn thời gian rất dài. Sau khi bắt xong, Tề Vân lập tức lộ ra vô cùng hài lòng thần sắc. Nói, tốt, các ngươi đều riêng phần mình trở về đi. Vâng, giáo chủ, chúng ta cáo lui. Những này lão tổ nhao nhao khom người nói. Một đám người rất nhanh rời đi nơi đây. Thẳng đến triệt để rời đi thành này, trên người mồ hôi lạnh mới dần dần tiêu trừ. Hôm qua đêm khuya, đột nhiên xuất hiện tại bọn hắn tổng bộ kia một viên lệnh bài. Kia một hàng chữ, thế nhưng là quả thực đem bọn hắn dọa đến quá sức. Sợ tham lang tinh quân dẫn tới vạn trượng lôi hải. Bất quá cũng may hiện tại thông thiên giáo chủ tha thứ bọn hắn. Chỉ cần thông thiên giáo chủ tha thứ bọn hắn, từ nay về sau, đây chính là người mình. Nghĩ đến tham lang tinh quân cũng sẽ không tiếp tục ra tay với bọn họ. Thiên đình, quả nhiên là ở khắp mọi nơi. Thần đình một vị lão tổ thấp giọng thở dài. Cái khác lão tổ cũng đều là sắc mặt biến ảo. Nhao nhao gật đầu. Các vị, nhân gian sự tình có thể đã qua một đoạn thời gian. hiện tại là thời điểm tiến về tầng thứ tư thiên lao tìm tòi hư thực. Tề Vân nói, bên người tứ đại biến thái, lão Dâm Tăng, địa tộc lão tổ đều là gật đầu, trừ bọn hắn, Quỷ Vi Ương cũng bị Tề Vân triệu hoán trở về. Quỷ Vi Ương lúc trước bị vây ở tầng thứ tư thiên lao dài đến vạn năm. Đối với tầng thứ tư hiểu rõ nhất định viễn siêu thường nhân. Có hắn tại, sẽ cực kỳ thuận tiện. Chúa Công, tầng thứ tư thiên lao tên là thiên lao. Trên thực tế là một cái tàn tạ tiểu thế giới. Bên trong tuyệt thiên địa thông, không chỉ có nguyên khí khô kiệt, vẫn tồn tại kỳ dị lực lượng. Có thể chủ động rút ra những người khác thể nội nguyên khí. Thực lực không mạnh người bị vây ở bên trong. Ánh sáng rút ra nguyên khí. Liền có thể bị tươi sống quất chết. Có thể sống xuống tới đều là chân chính lão biến thái. Lão quái vật. Thậm chí có một chút lão quái vật bị phong ấn vô số năm. Thể nội tinh khí không có chút nào sẽ đánh mất. Quỷ Vương trầm giọng nói. Đây là bởi vì bọn hắn đều cường hãn tới cực điểm. Ngay cả phong ấn đều phong bất tử bọn hắn. Chỉ có thể dùng 5 tháng đến một chút xíu say nghiền. Bất quá những lão quái vật này bị phong ấn địa điểm đều cực kỳ bí ẩn. Mà lại bọn hắn phong ấn cũng đều vạn phần kiên cố. Tùy tiện phía dưới, bọn hắn là ra không được. Tề Vân ngưng trọng gật gật đầu. Nói. Tốt, ta sẽ chú ý, đi trước lục đạo đại thiên lao. Cổ Nhất lúc này đi ra, hai tay kết ấn, từng mảnh thần chi lực mãnh liệt ra. Rất nhanh tạo dựng ra một tòa nặng nề môn hộ, thần bí khó lường, quang mang mông lung, nối thẳng nơi xa, một đám người cất bước đi tới. Đối với Cổ Nhất dạng này biến thái đến nói, đả thông âm đường căn bản không phải việc khó gì. Cho dù không phải qua âm sư, hắn cũng có thể dễ như trở bàn tay mở ra âm đường. Một đám người rất nhanh đi vào lục đạo đại thiên lao bên trong. Toàn bộ lục đạo đại thiên lao, một vùng phế tích, tường đổ, trước đó bị Tề Vân cướp sạch tầng thứ ba về sau. Lục đạo đại thiên lao liền triệt để xuống dốc, về sau theo chư thần dần dần trở về. Từng cái thế lực cường giả trên cơ bản đều lần nữa cướp sạch một lần lục đạo đại thiên lao. Hiện bây giờ toàn bộ lục đạo đại thiên lao chỉ còn lại có 10 đại trưởng lão cùng số ít qua âm sư. Y nguyên còn tại trông coi, nói là chỉ còn trên danh nghĩa cũng không xê xích gì nhiều. Công tử, chúng ta trực tiếp đi tầng thứ tư đi. Quỷ Vi Ương cười nói, Tề Vân nhẹ nhàng gật đầu. Hướng về phía trước đi tới, lần trước cướp sạch lục đạo đại thiên lao thời điểm, hắn đã từng dịch dung đi theo 10 đại trưởng lão lẫn vào qua một lần. Cho nên cái này tầng thứ tư chỗ, hắn vẫn là có ấn tượng, tại đám người bọn họ quang minh chính đại tại nơi này đi lại thời điểm. Nơi xa như cũ tại lưu thủ thiên lao 10 đại trưởng lão tất cả đều bị kinh động đến. Nhao nhao lao đến, các ngươi là ai? Đến nơi này làm cái gì? Tam trưởng lão khiếp sợ nhìn xem Tề Vân bọn hắn. Đối với Tề Vân bọn hắn đều không nhận ra. Nhưng là bọn hắn nhận ra Quỷ Vương. Lúc trước tầng thứ tư sao động, bọn hắn tiến đến trấn áp. Kết quả từ bên trong chui ra một tôn ba đầu khô lâu. Chính là trước mắt Quỷ Vương. Có thể từ tầng thứ tư bên trong chạy trốn. Thực lực tất nhiên không thể tưởng tượng. Hắc hắc, làm cái gì? Đây cũng không phải là ngươi nên hỏi thì hỏi đề. Lão Dâm Tăng mặt mũi hiền lành cười nói. Quỷ Vương cũng là một mặt cười quái dị nhìn xem bọn hắn. Nói, Chúa Công, muốn thanh trừ bọn hắn sao? Tề Vân nhẹ nhàng lắc đầu. Nói, mà thôi, tha cho bọn hắn một mạng. Không cần chậm trễ thời gian. Đi thôi. Bên người người nhao nhao gật đầu, bọn hắn một đường hướng về tầng thứ tư phương hướng đi tới. Các ngươi muốn đi tầng thứ tư? Tầng thứ tư bên trong không thể tưởng tượng, trấn áp vô số ma đầu. Một khi phá vỡ phong ấn, rất có thể sẽ để cho nhân gian đại loạn. Một vị trưởng lão kinh quát, Tề Vân một đám người thong dong đi qua, tuyệt không có một người làm ra đáp lại. Cầm đầu đại trưởng lão thở dài một tiếng, nói, thất tinh chuyển, thiên địa loạn, vạn ma ra, chư thần khóc, đây là đã chú định, lục đạo đại thiên lao có thể tan rã. Hắn lắc đầu liên tục, dị thường mỏi mệt, bên người cái khác trưởng lão cũng đều là sắc mặt phức tạp. Trong lòng thở dài, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.